Hắc Dục, chương 28, Luân Bạo Tàn Khốc 2, hát, góc truyện audio.com, Akika phát ra một tiếng hô thô kịch, hắn đem toàn bộ mông Tô Tử Ân nâng lên cao, hạ thân giống như đóng cọc ở giữa hai chân cô điên cuồng kích thích phát ra âm thanh ba ba rất lớn, toàn bộ khoái cảm mãnh liệt đều tập trung lại trên căn nhục bổng kia, cảm giác tê dại, hắn muốn bắn. Ô Tô Tử Ân điên cuồng lắc đầu, khóc thất thanh, khóc giống thét chói tai, cô cảm thấy mình sắp chết, người đàn ông kia căn bản giống dã thú điên cuồng, không coi cô là người, dường như muốn phá hư thân thể cô đau quá, đau đến nỗi hận không thể đập đầu một nhát chết ngay ở chỗ này. A, dâm đãng, tiện nhân, tao muốn giết chết mày. Giết chết mày, chơi chết mày, Kỳ Ca thích thú mắng loạn một trận, đem toàn bộ tinh dịch bắn vào trong thân thể cô, một giọt cũng không chừa lại. Ba một tiếng, hắn rút ra khỏi thân thể cô, một luồng tinh dịch trắng đục trộn lẫn với máu tê theo đó phun ra, Kỳ Ca mệt mỏi nghiêng người ngã vào giường, từng ngụm thở dốc. Thấy hắn rút ra, Hoàng Mao lập tức thay thế vị trí hắn, lại nâng một chân Tô Tử Ân lên, từ bên cạnh hung hăng cắm vào. Nga, làm chỗ này càng sướng. Vừa tiến vào thịt huyệt chật hẹp, dương cụ Hoàng Mao càng thêm cứng rắn, làm cho bên trong vách tường cô bị thương. Nga, người phụ nữ tiện này, muốn kẹp chết lão tử sao? A, trời ạ, buông tha cho tôi đi. Cầu xin không được, Tô Tử Ân liền hét ầm lên, tôi cho các người tiền. Tiền, thả tôi, cầu xin các người. Sớm đã dục hỏa công tâm, Hoàng Mao làm sao còn nghe được cô ta nói cái gì, người phụ nữ khóc lóc cầu xin tha thứ cùng với máu đỏ ướt đẫm trên giường đập vào mắt càng kích thích thần kinh hắn, thầm nghĩ càng thêm ngoan tuyệt trà đạp cô ta, đem cô ta, làm chết ở chỗ này. Không, không đủ, như vậy còn chưa đủ sướng. Hoàng Mao dùng sức vuốt ve vú cô, đem chúng nó nặn ra từng mảng xanh tím, ánh mắt hắn đỏ lên đem toàn bộ thân thể Tô Tử Ân ôm lên, làm cho cô giống con gấu bông quắp chặt trên người hắn, hắn động đậy cái mông rắn chắc đỉnh loạn vào hạ thân người phụ nữ, sức nặng của thân thể Tô Tử Ân làm cho hắn sáp nhập càng thêm sâu, mỗi một lần đâm vào cơ hồ đều chạm đến tử cung cô. Kỳ Ca đang nghỉ ngơi bên cạnh đột nhiên mở mắt ra, trong mắt hắn đầy tơ máu, hắn ngáng chân làm cho Hoàng Mao bị đẩy ngã trên giường, sức nặng của hai người làm cho giường lớn bị đập nổ ầm lên. Mẹ nó, mày không có mắt à? Hoàng Mao bị đặt dưới thân Tô Tử Ân liền nổi cơn tức chửi ầm lên, căn bản không nhận ra người trước mắt này là ai, đối với sự phá ngang của Kỳ Ca vô cùng bất mãn. Lão tử cũng muốn sướng. Kỳ Ca hơi thở thô dần, dương cụ vốn đã mềm nhũ bây giờ lại cứng rắn như cây gậy sắt, mặt trên còn dính hỗn loạn tơ máu, thoạt nhìn vô cùng dữ tợn. Hắn tách cánh mông Tô Tử Ân ra, nhổ một bãi nước miếng lên trên, sau đó liền ra trận hung hăng nhắm vào cúc hoa cắm vào. A, Tô Tử Ân đau đến toàn thân co rút cơ hồ muốn ngất xỉu. Cách một tầng thịt mỏng manh, Kỳ Ca gia nhập làm cho toàn thân Hoàng Mao sướng đến mức mỗi lỗ chân lông đều mở ra, lực buộc chặt làm cho nam căn hắn chống đỡ cơ hồ sắp bị bẻ gãy, hắn lại sướng thêm một trận trực tiếp bắn đi ra. Ánh mắt Kỳ Ca hồng lên, dùng sức đem nửa thanh nhục bổng còn lại hướng bên trong cắm, yết hầu không ngừng phát ra tiếng thở ồ ồ. Máu đỏ sẫm không ngừng tràn ra từ cúc hoa bị cắm tràn đầy, Tô Tử Ân thống khổ rên gì cũng cảm giác được dục vọng của Hoàng. Góc truyện audio.com. Mao vừa mới bắn qua rất nhanh lại ở trong cơ thể cô thức tỉnh, càng ngày càng lớn hơn, cuối cùng biến thành gậy sắt cứng rắn nóng như lửa. Thuận theo dòng máu, Kỳ Ca rút ra chọc vào, chậm rãi di động, Hoàng Mao lúc này cũng bình tĩnh lại, ôm Tô Tử Ân vừa kéo vừa đẩy, Dương Vi Ti lại hướng lên trên đỉnh, Kỳ Ca cảm giác được cho dù hắn không động, cũng có thể hưởng thụ được ma sát của thịt huyệt mang đến khoái cảm mãnh liệt. Cách chương.